Chồng mù vợ ngốc, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 265. Nhưng nhà máy của chúng ta chỉ đơn giản là không có đủ hàng. Các công nhân nghe tin đồn rằng công ty chúng tôi sắp phá sản và ngừng hoạt động ngõ đều đang đòi tiền lương. Mỗi khi thư ký nói điều gì đó, mặt Bùi Khánh Hùng tái mét. Cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt của ông gần như bị rút hết máu. Tay ông run lên dữ dội, và ông gần như không thể cầm được điện thoại của mình. Bùi Khánh Hùng cảm thấy dường như tất cả sức lực trong cơ thể mình bị rút cạn, và ông cảm thấy như mình rơi xuống một vực thẳm không đáy. Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Bùi Khánh Hùng, Phương Dạ Ngôn có một dự cảm xấu. Bà nhanh chóng đứng dậy và kéo ai chồng. Khánh Hùng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bùi Khánh Hùng bần thần cả người. Ông ôm chặt Phương Dạ Ngôn và nói với giọng run rẩy. Công ty đã biến mất. Ngay cả khi không biết gì về công ty, ông vẫn có thể hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của cô thư ký. Gem Uôn không muốn Bùi Thị nữa. Các công nhân đình công, và nhà máy không thể giao hàng. Nếu hợp đồng đã ký bị vi phạm, họ phải chịu một khoản tiền phạt rất lớn. Công ty đã gặp khó khăn với các vấn đề. Sau thử thách này, phá sản là một định mệnh không thể tránh khỏi. Làm thế nào mà công ty có thể biến mất? Phương Dạ Ngôn bị sốc đến mức mặt tái mét. Làm thế nào mà một công ty hoàn toàn tốt đẹp lại có thể biến mất? Ông đã làm gì? Rốt cuộc ông đã làm gì? Bùi Khánh Hùng thất thần, như thể ông đang gặp ác mộng. Ông bị mù trước tin Gem Uôn muốn mua lại công ty. Ông đã đặt tất cả tài sản của mình trên đường dây. Cuối cùng ông không những chẳng ra gì mà còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Và ngôi nhà, tình trạng tinh thần của Bùi Khánh Hùng vốn đang trên đà suy sụp nay lại càng suy sụp hơn. Ông thậm chí đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng, nhưng bây giờ, không có cách nào để ông có thể trả nợ ngân hàng. Vì vậy, sau khi công ty phá sản, ông tính rằng mình sẽ không thể sống trong ngôi nhà này nữa. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Bùi Khánh Hùng cảm thấy như thể xác và linh hồn của mình đã tách rời nhau, và ông khó có thể nghe thấy tiếng mắng mỏ của Phương Dạ Ngôn. Ồ đúng rồi, vẫn còn khoản vay. Lúc đó, công ty đang thiếu tiền, ông không biết phải làm sao. Ông nhớ rằng Hà Trang Tuyền đã từng đề cập rằng ông có thể vay ở những kẻ cho vay nặng lãi. Hơn 100 triệu đã vay từ bọn cho vay nặng lãi. Tâm nhìn của Bùi Khánh Hùng trở nên đen kịt và ông gần như nghẹt thở. Ông phải làm gì bây giờ? Ông chắc chắn không thể trả lại tiền. Ông biết bọn cho vay nặng lãi hung ác đến mức nào. Ông vẫn chưa muốn chết. Chỉ trong 2 ngày, tập đoàn Bùi Thị hoàn toàn tê liệt. Các nhân viên nghe tin đồn rằng công ty sắp phá sản. Rất có thể ông chủ thậm chí không thể trả lương cho họ và các nhân viên lần lượt từ chức. Nhà máy đã đình công trong nhiều ngày. Cách chương.